Tu La Vũ Thần, chương 2282, sự chênh lệch rõ ràng. Góc truyện audio.com, tương truyền, bách luyện phàm giới một chỗ, từng đã xuất hiện hai cái thần thú. Long, một cái băng long, một con rồng lửa nhị long lao nhanh với thiên tế. Có hủy thiên diệt địa oai thế, uy chấn bát phương chi bá đạo bách luyện phàm giới một cao tay. May mắn mắt thấy băng hỏa nhị long trùng thiên một màn bởi vì tràng diện kinh người. Vũ lực mãnh liệt, lập tức có cảm giác ngộ vì vậy. Này cao thủ dùng hắn suốt đời tinh lực, cảm ngộ đạo này, cuối cùng nghiên cứu sáng chế ra hai môn đế cấm vũ khí đế cấm băng long biến đế cấm hỏa long biến hai môn vũ khí. Nhất băng nhất hỏa, uy lực đều là không gì sánh kịp. Chính là đế cấm vũ khí bên trong thượng đẳng thủ đoạn nhưng trên thực tế. Thủ đoạn mạnh nhất là đem hai loại đế cấm vũ khí hợp hai làm một tương truyền. Chỉ là đem hai chủng vũ khí hợp hai làm một, đạt được uy lực, đem siêu thoát đế cấm vũ khí trói buộc mà cái có thể lấy siêu thoát đế cấm vũ khí vũ khí. Chính là băng hỏa bàn long biến ngẫu nhiên dưới. Tam tinh điện đạt được cái này hai bản vũ khí. Hơn nữa đem coi là chấn điện chi bảo mặc dù, tam tinh điện đệ tử ưu tú cùng trưởng lão, cũng có thể tu luyện vũ khí này, nhưng là cuối cùng nhất có thể nắm giữ băng hỏa bàn long biến đấy. Nhưng là ít càng thêm ít mà dưới mắt Khấu Khang, không chỉ có nắm giữ này hai môn đế cấm vũ khí. Tựa hồ còn tu luyện thành cái này, siêu thoát đế cấm vũ khí băng hỏa bàn long biến băng hỏa bàn long biến. Bỗng nhiên, Khấu Khang hét lớn một tiếng, trên lòng bàn tay, này băng hỏa hai trọng khí thể, liền bay vút mà ra giống khí thể đã rời tay, lập tức tăng lớn mấy lần, hóa thành hai cái băng hỏa cự long cái này hai đầu băng hỏa cự long. Đều có sức mạnh mang tính hủy diệt, thế nhưng mà cả hai chúng nó quấn quýt nhau trong lúc đó. Vẻ này uy thế càng là làm cho người cảm thấy hít thở không thông chớ nói từ y cùng Tống Bích Ngọc nhỏ như vậy bối phận. Mà ngay cả bọn người Lạc Hà Cốc cốc chủ, cũng là ánh mắt ngưng trọng, sâu đậm là Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh bởi vì dưới mắt. Truyền thuyết này vậy vũ khí, băng hỏa bàn long biến không chỉ có bị Khấu Khang thi triển mà ra này quấn quýt nhau băng hỏa cự long. Càng là đối diện lấy Sở Phong. Thẳng tắp ép tới cái dạng kia, cũng không phải là muốn điểm đến là dừng, mà là muốn lấy Sở Phong chi tánh mạng nguy rồi giờ này khắc này. Tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong tình huống không ổn. Đừng nhìn Khấu Khang cái này băng hỏa bàn long biến uy thế. Giới hạn trong cung điện ở trong, cũng không có đạt tới cái loại này chân chính kinh thiên động địa. Thế nhưng mà uy lực của nó tuyệt đối vượt quá tầm thường đề cấm vũ khí như vậy đề cấm vũ khí. Sở Phong ngăn cản hạ, website chuyện truyenitruyencvcom không? Không ai cảm thấy, Sở Phong có thể ngăn cản xuống. Thế nhưng mà, đang lúc mọi người đều vì Sở Phong lo lắng sắp, thậm chí như Tô Cảnh Thụy cao thủ như vậy, chuẩn bị ra tay giải cứu Sở Phong chi tế cũng không có người chú ý tới. Sở Phong nắm tay phải đã nắm chặt, hơn nữa tầng tầng lớp lớp kinh khủng vũ lực, đang tại quyền kia bên trong tụ tập ầm ầm đột nhiên trong lúc đó. Sở Phong đấm ra một quyền không có gì rung động lòng người báo hiệu. Thế nhưng mà quyền này vừa ra, lại lập tức thể hiện ra kinh thiên động địa uy lực ầm cuồn cuộn rung động. Thuần tức tràn ngập tòa đại điện này, lực lượng cường đại. Mà ngay cả cái này mênh mông đại điện đều là một hồi tà diêu hữu hoàng. Đại điện bên ngoài, đều có thể nghe được còn hơn sấm sét chói tai tiếng vang rất nhiều không rõ chân tướng Lạc Hà Cốc trưởng lão. Còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, nhao nhao rút, ra binh khí, đi vào phía ngoài cung điện, trận địa sẵn sàng đón quân địch đừng nhìn ngoài điện loạn thành một đống. Trong điện cũng đồng dạng khiến cho phong ba không nhỏ mọi người ở đây. Ngoại trừ bên ngoài Sở Phong, cơ hồ từng cái đều là trợn mắt há hốc mồm truyền thuyết kia bên trong đề cấm vũ khí. Băng hỏa bàn long biến đã không thấy chuyện được copy tại truyện CV.com mà tất cả mọi người thấy rõ ràng, uy lực kia vô cùng băng hỏa bàn long biến, là hủy ở Sở Phong quyền xuống, đó là đề cấm vũ khí. Thế nhưng mà thế nào lại có uy lực như thế? Vậy mà đem băng hỏa bàn long biến, một kích liền tan nát, liền phảng phất, băng hỏa bàn long biến. Căn bản là không có cách cùng hắn chống lại thông thường. Tam tinh điện trưởng giáo, cảm giác khó có thể tin. Thân là tam tinh điện trưởng giáo chính hắn, phi thường rõ ràng, đệ tử của hắn Khấu Khang, đã tại cái kia loại tu vi lên, hoàn mỹ thi triển ra băng hỏa bàn long biến, tầm thường đế cấm vũ kỹ. Căn bản là không có cách cùng nó chống lại mới đúng thế nhưng mà. Sở Phong một quyền kia, lại đem băng hỏa bàn long biến đánh tan mặc dù, Sở Phong một ít dư uy dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tam tinh điện trưởng giáo, cùng với Lạc Hà Cốc cốc chủ, còn có Tô Cảnh Thụy ba người, bọn hắn đều nhìn ra này Sở Phong một quyền kia uy lực. Thực sự không phải là bị Khấu Khang băng hỏa bàn long biến triệt tiêu đấy, mà là Sở Phong mình tán đi đấy. Nếu là Sở Phong không tán đi, Khấu Khang cho dù không chết, cũng tất nhiên là muốn thân bị thương nặng mà theo bọn hắn nghĩ. Lấy một quyền kia uy lực, Khấu Khang hơn phân nửa là phải chết đấy. Thực lực của Khấu Khang huynh, quả nhiên không giống bình thường. Ta Sở Phong bội phục hôm nay luận bàn, xem ra ta và ngươi muốn dùng thế hòa không phân thắng bại thu tay lại rồi. Sở Phong ôm quyền nói ra Sở Phong không phải là không muốn giáo huấn Khấu Khang. Chỉ là hắn cho tam tinh điện trưởng giáo một bộ mặt. Cũng cho Lạc Hà Cốc cốc chủ cùng với Tô Cảnh Thụy một bộ mặt xem ở này ba vị mặt mũi của. Sở Phong mới thu tay lại đấy. Ít nhất thế hòa không phân thắng bại mà nói. Đối với tam tinh điện trưởng giáo mà nói. Cũng sẽ không quá mất mặt dù sao Khấu Khang. Là đại biểu cho tam tinh điện đấy. Sở Phong, trận này luận bàn còn chưa kết thúc. Chúng ta tiếp tục khụ khụ Khấu Khang cũng không định dừng tay. Thế nhưng mà còn chưa có nói xong, liền ho kịch liệt lên, nhìn ra, hắn mặc dù thành công thi triển ra, băng hỏa bàn long biến, thế nhưng mà này vũ khí tựa hồ cũng mang cho hắn không nhỏ gánh nặng người xác định sao. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại, đã có chút ít mất hứng Sở Phong phát hiện, cái này Khấu Khang thật đúng là cho thể diện mà không cần. Sở Phong đã để của hắn rồi. Hắn rõ ràng còn muốn tiếp tục nếu là cái này Khấu Khang cố ý muốn cùng Sở Phong tiếp tục giao thủ. Sở Phong thật có thể muốn hảo hảo giáo huấn hắn một phen đương nhiên xác định. Trận này luận bàn, phải phân cái thắng bại Khấu Khang kiên định nói ra Khang Nhi. Đã đủ rồi nhưng mà, vào thời khắc này, tam tinh điện trưởng giáo, nhưng cũng là hét lớn một tiếng sư tôn, ta còn muốn tiếp tục. Khấu Khang cũng không cam lòng câm miệng nhưng mà, tam tinh điện trưởng giáo, nhưng lại mắt lộ ra vẻ giận dữ bởi vì trong lòng hắn tinh tường. Sở Phong là cho hắn tam tinh điện mặt mũi, mới không có lúc trước, trực tiếp đem Khấu Khang đánh bại có thể là của hắn cái này vị đệ tử. Thật sự là có chút không biết điều, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ tức giận tốt rồi, vốn là một hồi luận bàn. Điểm đến là dừng là tốt rồi đến, chúng ta tiếp tục uống rượu Lạc Hà Cốc cốc chủ, cùng Tô Cảnh Thụy cũng là vừa cười vừa nói mặc dù. Mặt ngoài bọn họ trước cũng đều tỏ vẻ, trận này luận bàn là cùng thế hòa không phân thắng bại thu tay lại. Thế nhưng mà ánh mắt nhưng vẫn ngưng tụ tại trên người Sở Phong trong ánh mắt. Tràn đầy kinh hỉ dù sao bọn hắn tinh tường. Trận này luận bàn, thực sự không phải là thế hòa không phân thắng bại, mà là Sở Phong toàn thắng bọn hắn kinh hỉ. Không chỉ là bởi vì Sở Phong như thế chiến lực mạnh mẽ. Có thể nói là tuyệt thế kỳ tài mà là nội tâm Sở Phong ngược. Khấu Khang từ vừa mới bắt đầu, liền hùng hổ dọa người, muốn khó xử Sở Phong. Đây hết thảy, bọn hắn đều nhìn ra có thể Sở Phong dưới loại tình huống này. Vẫn còn có thể hạ thủ lưu tình, phần này lòng dạ, xa không tầm thường người có thể so sánh thực tế này Khấu Khang không biết phân biệt. Hùng hổ dọa người cử động, càng là cùng Sở Phong cái này hạ thủ lưu tình cách làm. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng cái này không chỉ có lại để cho Lạc Hà Cốc cốc chủ. Cùng với Tô Cảnh Thụy đối với Sở Phong càng thêm coi được. mà ngay cả sư tôn của Khấu Khang, cũng là đối với Sở Phong càng phát thưởng thức về phần Khấu Khang. Mặc dù không có cam lòng, thế nhưng mà tại kỳ sư tôn tức giận dưới, tự nhiên cũng không dám nhiều lời nữa. Chỉ là đến tận đây sau đó, hắn lại trầm mặc ít nói, không nói câu nào bất quá, dưới mắt tiêu điểm là Sở Phong. Sở dĩ dù là Khấu Khang lại sầu não uất ức, thực sự không ai để ý tới hắn Sở Phong tiểu hữu. Kim Tinh đạo nhân, cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Chuyện hôm nay, chắc hẳn hắn sẽ ghi hận ngươi cả đời lấy tính cách của hắn. Tuyệt đối sẽ trả thù ngươi. Ngày sau nếu là có hắn xuất hiện địa phương, ngươi tốt nhất vẫn có thể trốn liền trốn Lạc Hà Cốc cốc chủ đối với Sở Phong khuyên nhủ đúng vậy à. Mặc dù chúng ta đã uy hiếp qua hắn, nhưng là lấy tính cách của hắn, hơn phân nửa vẫn là sẽ tìm ngươi gây chuyện. Tam Tinh Điện trưởng giáo cũng là nói cách trương.